kế phi thượng vị công lược, chương 47, góc truyện audio.com. Vì đi Sầm Phủ dự tiệc mấy ngày trước, Tô Thị từ bên ngoài bỏ khí lực mua một tấm sa nguyệt ngấn. Sa này từ phiên bang Tây vực sang, trong kinh rất ít có, dưới ánh mặt trời óng ánh trong suốt ẩn ẩn hiện hiện hoa văn nhiều màu, quý nữ trong kinh tha thiết tìm kiếm. Ngẫu nhiên có thương đội tới bán, giá cao không nói, có tiền chưa chắc mua được. Tô Thị cho người dùng sa này làm cho Lâm Cẩm Nghi chiếc váy hoa nguyệt phi oanh mới tinh, mặc lên cả người thanh lệ xuất trần, dung sắc tăng thêm. Lâm Cẩm Nghi đứng trước gương ngắm một lúc, trong lòng rất thích, vẫn còn chút không hiểu hỏi Tô Thị nói. Nương, chất liệu này cũng không dễ có, chúng ta chỉ đi Sầm Phủ ăn yến, không cần khổ tâm hao tốn như vậy. Tô Thị vừa lòng nhìn dáng vẻ nữ nhi, nói. Cái này gọi là thua người không thua trận, còn chỉ cần mặc trong nhà mặc dù không phải dư giả cũng vẫn còn tiền, thỉnh thoảng làm cho con chiếc váy thế này. Lâm Cẩm Nghi cũng không cần nhiều lời nữa, trân trọng thay một thân quần áo. Mùng 10 tháng 3, sinh nhật Sầm Thanh Sơn, Tô Thị và Lâm Ngọc Trạch mang theo Lâm Cẩm Nghi đi Sầm Phủ dự tiệc. Sầm gia tọa lạc ở phố nhỏ Thanh Tước, bất quá là một tòa nhà ba dãy, hôm nay khách đông, xa mã không ngừng. Lâm Cẩm Nghi và Tô Thị ngồi chung một chiếc xe ngựa đến cửa, hai người được đỡ xuống xe. Nha hoàn ở cửa ân cần đón các nàng vào, vòng qua tường ngăn đến cửa thứ hai, Kỳ Thị đang đón khách ở đó. Thấy các nàng, Kỳ Thị cười đón vào nói. Thế tử phu nhân và nhị cô nương tới rồi, đi đường vất vả, nhanh vào phòng khách ngồi uống một ngụm trà. Tô Thị không kiêu ngạo không xiểm nịnh mỉm cười đáp lễ, Lâm Cẩm Nghi tươi cười hơi cứng ngắc, Kỳ Thị rõ ràng trong đáy lòng hận chết mình, trước mắt lại làm ra gương mặt hiền lành, thật nghiễn người chán ngán. Kỳ Thị vẫn có vẻ tự nhiên, vừa dẫn các nàng đi phòng khách vừa thân thiện hàn huyên. Nhị cô nương hôm nay quần áo thực là đẹp, khiến mắt người khác mù rồi. Lâm Cẩm Nghi ôn hòa nói, tạ phu nhân tán thưởng. Một câu cũng không muốn nói nhiều, trong phòng khách đã có không ít phu nhân cô nương đến, lúc này đều cùng ngồi nói chuyện. Tô Thị giúp nàng xoa dịu nói, đứa nhỏ này tháng riêng chịu một lần kinh hách, tính tình có chút sợ người lạ, còn thỉnh Kỳ phu nhân thứ lỗi. Kỳ Thị cười khanh khách nói, thế tử phu nhân khách khí, đều là đứa nhỏ trong nhà ta sao lại so đo. Nói xong, Kỳ Thị an bày chỗ ngồi cho hai người, bảo nha hoàn chiêu đãi tốt rồi tiếp tục đi ra ngoài đón khách. Nàng vừa đi, Lâm Cẩm Nghi cuối cùng không cần giả mù sa mưa cười nói. Tô Thị thấy vậy, vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng nói. Ủy khuất A Cẩm chúng ta, Lâm Cẩm Nghi đè thấp thanh âm nói. Nay nhìn mặt bà ấy, thật sự cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Mệt nương còn phải tươi cười với bà ấy. Tô Thị một tay nâng chén trà lên, tay kia cầm nắp chèn gạt bọt nước chậm rãi nói. Con kiên nhẫn một chút, có lúc con sẽ được cười. Đến trưa các tân khách đều đến đông đủ, ngồi tụ tập ở phòng khách. Bởi vì Sầm Thanh Sơn là quan văn, người lui tới phần nhiều cũng đều là quan văn thanh lưu. Trung Dũng Hầu Phủ xuất thân võ tướng, lại là nhà huân quý, bình thường không giao tiếp cùng những người này. Bởi vậy trong phòng khách trừ Nguyên Phu Nhân và Nguyên Vấn Khanh nhà Nguyên học sĩ, những người khác Tô Thị và Lâm Cẩm Nghi cũng không thân quen, nói qua lại vài câu là không còn lời nào để nói. Nguyên Phu Nhân lúc này không chỉ dẫn Nguyên Vấn Khanh đến, còn dẫn theo Nguyên Vấn Tâm. Góc truyện audio.com. Nguyên Vấn Tâm và Trấn Nam Vương Tiêu Tiềm quan hệ vi diệu, đương nhiên có ngăn cách với Trung Dũng Hầu Phủ. Hôm nay, Nguyên Phu Nhân cũng không ngồi cùng Tô Thị, chỉ cho Nguyên Vấn Khanh tới trò chuyện cùng. Nguyên Vấn Khanh nhìn thấy Lâm Cẩm Nghi, hiển nhiên rất mừng rỡ, lôi kéo nàng thì thầm nói. Ta còn nghĩ ngươi sẽ không đến, không ngờ thật sự gặp được ngươi. Dù sao người sáng suốt đều biết từ khi nguyên phối của Sầm Thanh Sơn mất, quan hệ của Trung Dũng Hầu Phủ và Sầm Phủ từ từ xa cách. Sau này Trung Dũng Hầu Phu Nhân muốn đón Sầm Cẩm về bên người, còn bị Sầm Thanh Sơn cự tuyệt. Sầm Cẩm sau khi lớn lên xa lạ với Trung Dũng Hầu Phủ, quan hệ hai nhà bởi vậy đạm bạc hơn. Nguyên Vấn Khanh xuất giá rồi, trung quy là con dâu nhà khác, nói nhiều không tiện, hai người thư từ so với trước đây ít hơn rất nhiều. Thấy nàng, cuối cùng trên mặt Lâm Cẩm Nghi có ý cười từ đáy lòng, giải thích. Mẹ ta bảo tới, ta liền đi theo. Nguyên Vấn Khanh gật đầu nói. Ra ngoài chơi nhiều cũng tốt, không giống ta, bây giờ gả đi, chỉ có thể vào lúc như này mới được ra hít thở không khí giải sầu. Lâm Cẩm Nghi hỏi nàng ở nhà chồng có phải có gì không hài lòng không? Nguyên Vấn Khanh thở dài, nói, trên có cha mẹ chồng, dưới có tiểu cô tiểu thúc, ngày tháng không tự tại bằng ở nhà. Hôm nay bà ta thân thể có bệnh nhẹ không thể đi, ta mới thay thế tham dự, bằng không sợ là cũng không thể tới nói chuyện với nương và ngươi giống như bây giờ. Bà ngươi không sao chứ? Ta nhớ bà xưa nay vẫn khỏe mạnh, phu nhân binh bộ thượng thư cũng xuất thân từ thế gia võ tướng, vóc người so với nữ tử bình thường cao hơn không ít, có chút cao lớn thô kịch, Lâm Cẩm Nghi rất có ấn tượng. Nguyên Vấn Khanh nhìn quanh, mới thần thần bí bí nói. Bà ấy và công công ta đều nói bị bệnh qua 2 tháng mới chuyển biến tốt. Người không biết, biên quan chiến trận kinh thành không ít người thu được tiếng gió, lại không rõ phương hướng cụ thể, muốn biết tin tức từ chỗ cha mẹ chồng ta, bọn họ cũng không có cách nào, mới như vậy. Hóa ra không phải thật sự sinh bệnh, Lâm Cẩm Nghi không hỏi han nữa, ngược lại hỏi. Biên quan đã đánh nhau, cũng không phải sao, Nguyên Vấn Khanh nhặt mứt hoa quả cho vào miệng nhai, nghe nói Trấn Nam Vương vừa tới đã bị mai phục ngày thứ 2 đánh nhau, đã qua 1 tháng, còn đang giằng co đâu. Nghe được tin tức Tiêu Tiềm, Lâm Cẩm Nghi không khỏi hỏi nhiều 2 câu, Trấn Nam Vương dũng mãnh thiện chiến, chắc có thể thắng. Nguyên Vấn Khanh nói, cũng không biết, ta cũng chỉ nghe cha mẹ chồng nói, con dân Thát Đát thấy hắn là đỏ mắt, chủ soái tuyên bố không chém hắn ngã ngựa tuyệt sẽ không bao giờ thu binh, vốn chỉ 5 vạn đại quân, trước mắt hình như lại tăng thêm mấy vạn, vài thân huynh đệ của Thiền Vu mới đều tham chiến. 2 người trò chuyện về thế cục biên quan, nhất thời không để ý xung quanh. Bởi vì nói chuyện bí mật không thể truyền ra ngoài, Nguyên Vấn Khanh thỉnh thoảng chú ý một chút có người nghe lén hay không, sau đó phát hiện Sầm Thoa thường thường nhìn qua chỗ các nàng. Người nói Sầm Thoa luôn nhìn người làm gì? Nguyên Vấn Khanh kinh ngạc nói. Lâm Cẩm Nghi theo tầm mắt nàng nhìn ra, quả nhiên thấy Sầm Thoa ngồi bên người Kỳ Thị, giống như Nguyên Vấn Khanh ngôn nói, dù cười nói nhưng dư quang thường bay tới phía mình. Mặc kệ nàng, Lâm Cẩm Nghi không muốn nhìn, liếc mắt một cái rồi quay đi. Bên kia, Sầm Thoa tươi cười nói chuyện với Nguyên Vấn Tâm, dư quang thấy rõ ràng Lâm Cẩm Nghi không thèm nhìn mình, trong lòng hận. Cóc truyện audio.com, nghiến răng nghiến lợi, Lâm Cẩm Nghi này, đến nhà mình dự tiệc ăn mặc như vậy rêu rao khắp nơi, không biết là khoe ra cho ai xem. Trước mắt còn làm bộ dáng này, có phải xem thường nàng hay không? Kỳ Thị phát giác nữ nhi không thích hợp, vừa cười nói chuyện với người khác, vừa vỗ nhẹ chân Sầm Thoa phía dưới, ý bảo nàng an tâm một chút. Sầm Thoa lúc này mới thu hồi ánh mắt oán hận, hừ lạnh, ta muốn nhìn xem hôm nay ngươi còn bản sự ngạo khí như vậy nữa không. Sau đó, ngọ yến bắt đầu, mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Lâm Cẩm Nghi một bên là Tô Thị, bên kia là Nguyên Vấn Khanh. Có Nguyên Vấn Khanh nói chuyện pha trò cũng không quá gian nan. Sầm Phủ tuy lúc này làm lớn, nhưng đến cùng của cải hữu hạn, cho nên thức ăn trên bàn cũng không đặc biệt hiếm có, đều là đồ ăn bình thường hàng ngày có thể ăn. Lâm Cẩm Nghi hưng chí cầm đũa lên lại bỏ đũa xuống. Nguyên Vấn Khanh hiển nhiên cũng cảm thấy đồ ăn bình thường, ăn mấy miếng liền bưng trà bắt đầu xúc miệng. Thấy Lâm Cẩm Nghi cũng dừng rồi, nàng cười, nhỏ giọng nói. Đồ ăn còn không bằng đầu bếp trong nhà ta làm, lần tới mời ngươi tới nhà ta làm khách, nhà ta có đầu bếp lưỡng quảng, làm canh là nhất đẳng nhất hảo. Lâm Cẩm Nghi cũng bưng trà lên, nói. Tốt, chờ lần tới ngươi làm chủ. Nói chuyện, nàng mở chén trà, phát hiện trong chén đã không còn nước. Nhà hoàn hầu hạ bên cạnh tiến lên giúp nàng đổi trà nóng, Lâm Cẩm Nghi vừa cười nghe Nguyên Vấn Khanh tự khen nhà mình, vừa tùy tay tiếp nhận. Không nghĩ chén trà khi lại nóng phỏng tay, nàng không cầm được cả chén trà đổ xuống váy. Nguyên Vấn Khanh kinh hô một tiếng, trách cứ nha hoàn. Ngươi làm việc thế nào? Lại vội hỏi Lâm Cẩm Nghi, Cẩm Nghi, không sao chứ, có bị bỏng không? Lâm Cẩm Nghi dùng khăn lau váy dính lá trà, nói. Không việc gì, không việc gì, không quá nóng. Nha hoàn vội vàng xin lỗi, lúc này Kỳ Thị đi tới, cũng trách cứ nha hoàn kia, lại nói với Lâm Cẩm Nghi. Lâm nhị cô nương, hạ nhân trong nhà không quy củ, thật sự có lỗi. Ngươi nhanh đi đổi váy đi, đừng để bị gió thổi, cảm lạnh. Lâm Cẩm Nghi cúi đầu nhìn váy bị đổ một mảng nước lớn, quả thật cần thay. Kỳ Thị lại nói với nha hoàn mắc lỗi, còn không đưa Lâm nhị cô nương đi nhà thủy tạ thay quần áo. Nha hoàn liên tục gật đầu, cầm nước mắt nói, Lâm nhị cô nương đi cùng nô tỳ đưa ngài đi thay quần áo. Nữ khách luôn có lúc không tiện, nhà bọn họ mở tiệc luôn phải chuẩn bị chỗ cho nữ khách nghỉ ngơi hồi phục thay quần áo. Đổi là nhà người khác, Lâm Cẩm Nghi đương nhiên không nghĩ ngợi đi theo. Nhưng ở trước mặt Kỳ Thị, nàng phải phòng bị, lúc này không động mà quay đầu nhìn về phía Tô Thị. Tô Thị cười nói, Kỳ phu nhân đã an bày thỏa đáng, con cứ đi thôi. Nói xong còn cho nàng một ánh mắt ý vị thâm trường. Nguyên Vấn Khanh cũng đứng lên nói, Cẩm Nghi ta đưa ngươi đi, ta cũng đang cảm thấy có chút buồn. Lâm Cẩm Nghi gật đầu, dắt Nguyên Vấn Khanh, đi theo nha hoàn. Tô Thị liếc nhìn, lặng lẽ đánh giá Kỳ Thị sắc mặt bình thường, nhưng ánh mắt lóe lên, hiển nhiên nghĩ đến cái gì. Sợ là không nghĩ tới Nguyên Vấn Khanh sẽ cùng đi với A Cầm. Tô Thị hơi không thể nhịn cười. Một bàn khác, Sầm Thoa không chấn định như Kỳ Thị, nhìn Nguyên Vấn Khanh cũng đi theo, nàng bất giác nắm chặt 2 tay. Cũng không biết kế hoạch lúc trước còn được không? nàng còn xuất thần, bỗng nhiên bên tai nghe ai u một tiếng, một nha hoàn bưng bát canh, hơi nghiêng tay, nửa bát nước canh đã đổ. Cóc truyện audio chấm cơm, lên người nàng, quần áo này của nàng hôm nay cũng mới làm, chất liệu mặc dù kém của Lâm Cầm Nghi, nhưng cũng khiến nương nàng mất công mới mua được vào phủ. Lập tức Sầm Thoa nhảy dựng lên, phẫn nộ quát, ngươi làm cái gì, một tiếng này lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người ở đây. Kỳ thị vội tới hòa giải, nói, đứa nhỏ này giật mình làm gì, bị dọa đi. Sầm Thoa mới phản ứng lại có không ít người đang nhìn mình, nhịn tức giận tận lực có vẻ ôn hòa nói. Đúng vậy, bị dọa hoảng. Nha hoàn này, người làm việc sao động tay động chân thế? Nha hoàn kia vội xin lỗi, nói, nô tỳ chưa bao giờ gặp trường hợp quan trọng như hôm nay, nhất thời khẩn trương, run chân, còn thỉnh cô nương thứ tội. Sầm Thoa cẩn thận nhìn lên, nha hoàn này quả thật tháng trước mới vài phủ, lúc nương nàng nghĩ đến mở tiệc người trong nhà không đủ, mới từ bên ngoài mua vào. Cho nên chỉ ở phòng bếp làm chút việc nặng, vô duyên vô cớ bị đổ vào, lại trước mặt người khác phát tác không hay, Sầm Thoa chỉ âm thầm ghi nhớ bộ dáng nha hoàn này, nghĩ chờ tan tiệc sẽ tìm nàng tính sổ. Nhanh đi thay quần áo đi, tỷ thị khẽ đẩy Sầm Thoa, nữ nhi này thật sự là rất thiếu kiên nhẫn, Sầm Thoa lên tiếng kéo làn váy đi ra ngoài, thu hết thảy vào đáy mắt Tô Thị mỉm cười, trò hay mở màn rồi. Cách chương.